Chương 304, băng ngưng tam khoản sản phẩm. Ban đêm hôm ấy, Ninh Tiểu Bắc thăm dò Thạch Gia huynh muội nơi ở sau, lén lút đem 90.000 đồng tiền nhét vào bọn họ trong phòng một giấy túi bên trong. Ngày thứ hai sáng sớm, phất tay cùng hai người cáo biệt, Ninh Tiểu Bắc muốn cùng Khương Huyên về nội thành bên trong. Đồng nhất tòa thành thị, sau đó nhất định còn có cơ hội gặp mặt. Trên xe, Khương Huyên có chút kỳ quái hỏi, Tiểu Bắc, ngươi thật giống như rất không nỡ bọn họ a. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, ta hai người này đồng hương từ nhỏ không tư nở dê và cha mở xã hội, đi tới thành phố lớn khẳng định không thích ứng, phải bị người ức hiếp, ta sao có thể yên tâm a, có điều cũng còn tốt, ta đem điện thoại lưu cho bọn hắn. Có thật không? Khương Huyên xem thường hắn một chút, ta xem ngươi là không nỡ cái kia cô gái xinh đẹp đi, ngươi cả nghĩ quá rồi. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, giảng đạo lý, đối với Thạch Huyền Thanh, hắn chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp cô gái hiền lành này. Nhưng Ninh Tiểu Bắc tự hỏi QNZ không phải thánh nhân, cùng loại này thanh thuần mỹ nữ chờ cùng nhau, không động tâm sự tình không thể. Nhưng hắn sẽ không sốt ruột, tùy duyên là tốt rồi. Nếu có duyên, nhất định có thể gặp mặt lại. Nếu là vô duyên, vậy cho dù. Trở lại nội thành thì, đã là buổi trưa. Khương Minh xin mời chính mình ăn bữa cơm, sau đó vừa mới chuẩn bị cùng Khương Huyên đến xem tràng điện ảnh, đến rạp chiếu bóng cửa. Di động vang lên, là đại biểu tỷ Ngư Băng. Này, đại biểu tỷ. Ninh Tiểu Bắc âm thanh mang theo chút ý cười, từ lần trước ngân hàng cướp đoạt tán sau, Ngư Băng đối với hắn ấn tượng triệt để đổi mới, thậm chí, còn có chút dị dạng hảo cảm. Tiểu Bắc, người rốt cục tiếp điện thoại ta, đầu bên kia điện thoại âm thanh lộ ra kinh hỉ. Hít, thật không tiện, mấy ngày nay đều ở trong núi lớn, di động không mang ở trên người. Ninh Tiểu Bắc ngữ khí mang theo áy náy, do với mình mới vừa đổi di động, vì lẽ đó chưa nghe điện thoại cái gì, cũng không biết. Hơn nữa hắn phát hiện một chuyện thần kỳ. Chính là chỉ có hắn tự tay nắm điện thoại di động thì mới có thể đi vào, những người khác căn bản siêu không tới cái cửa hàng này. Nay thì càng thêm xác định hắn suy nghĩ trong lòng, hắn là trên địa cầu duy nhất có thể đi vào tiên võng, câu thông tiên giới người, vì lẽ đó, hắn QNZ không sợ Thạch Huyền Thanh phát hiện bí mật của chính mình. Tiểu Bắc, ngươi buổi tối có rảnh không, ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm. Thuận tiện đàm luận nói chuyện làm ăn trên sự tình. Ngư Băng âm thanh mang theo một tia hỏi dò tính. Đối với yêu thỉnh của mỹ nữ, Ninh Tiểu Bắc chưa bao giờ từ chối. Buổi tối thấy, cúp điện thoại sau, Khương Huyên đối với mình làm cái mặt quỷ, ghen tuông tràn đầy nói, nữ nhân ngươi duyên vẫn đúng là tốt. Mau vào đi, điện ảnh muốn mở màn. Ninh Tiểu Bắc không đi để ý đến nàng, mà là dắt na nở dê tay, trực tiếp đi vào tự sát tiểu đội phòng chiếu phim. Cảm thụ cái tay kia trên truyền đến ấm áp, Khương Huyên khuôn mặt nhỏ ửng hồng, không khỏi có chút thay lòng đổi dạ lên. Ở tính chất tượng trưng địa dễ rủa một hồi sau, liền tùy ý Ninh Tiểu Bắc nắm. Na Nở Dê có lúc cảm thấy, người đàn ông này thực sự là tràn ngập ma lực. Rất thần bí, tổng có thể làm cho nàng trố mắt mắt mồm, mắt lộ sùng bái. Mà chính mình, biết rõ ràng hắn là có bạn gái, còn có rất nhiều quan hệ không bình thường nữ nhân, nhưng nàng chính là không khống chế được chính mình, muốn cùng với hắn. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết mị lực xem chiếu bóng song song, hai người đi đi dạo một chút phố, ăn một chút ngọt phẩm, liền vây tay từ biệt. Ngư Băng cho mình phát tới một nhà hàng tọa độ. Ninh Tiểu Bắc mở ra làm bùa vừa in y, trực tiếp trôi qua. Kim Thuận Phòng Ăn, một nhà thuần khiết Hàn Quốc liệu lý. Hai người tùy tiện điểm một vài thứ sau, bầu không khí bắt đầu trở nên hơi lung túng. Ngư Băng uống một hớp nước chanh, hỏi, Tiểu Bắc, nghe nói ngươi đi tham gia cái gì hoang dã sinh tồn doanh, đúng vậy, ở trong phòng buồn chán vô vị, liền đi ra ngoài đi dạo, tăng cường một hồi dã ngoại cầu sinh sở kỳ hiệu, nói không chắc sau đó còn có thể dùng đến đây. Ninh Tiểu Bắc cười cười nói, nghe tới rất tốt. Lần sau có thể mang ta cùng đi sao? Ngư Băng theo bản năng liền hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Na Nở Dê liền ở trong lòng mắng chính mình một câu. Bởi vì câu nói này nghe tới rất bình thường, nhưng hướng về nơi sâu xa vừa nghĩ, hoang sơn dã lĩnh, cô nam quả nữ, cái kia nhiều lắm ám muội a, không thành vấn đề, lần sau mang ngươi cùng giao giao cùng đi. Ninh Tiểu Bắc rất thoải mái gật đầu đáp ứng. Ngư Băng nhẹ nhàng cắn môi một cái, trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Sau đó, Na Nở Dê phong tình vạn trùng mà đem đầu phát sau này vấn lên, sắc mặt từ từ nghiêm túc lên. Tiểu Bắc, ngươi lần trước cho ta tuyết tâm liên thủy, ta sau khi cầm về cùng ta đoàn đội suốt đêm 2 tuần lễ, rốt cục nghiên cứu ra tam khoản sản phẩm. Đại biểu tỷ, làm gì như thế liều a, thức đêm rất dễ dàng biến lão. Ninh Tiểu Bắc phảng phất chỉ nghe được nửa câu đầu, một mặt đau lòng. Quen thuộc, không đem một chuyện làm xong, ngủ không được. Ngư Băng hé miệng nở nụ cười, nhưng ở Ninh Tiểu Bắc xem ra, nhưng rất đáng thương. Ngư Băng đã sắp 25, nhưng chỉ nói qua một bạn trai, bị quăng sâu đóng kín tình cảm, từ đây đối với ái tình hết hy vọng, mới sẽ liều mạng như vậy dấn thân vào công tác. Những thứ này đều là Giao Giao nói cho hắn. Tiếp đó, Ngư Băng từ Na Nở Dê trong bao lấy ra tam khoản sản phẩm, một bình nước, một hộp mặt nạ, còn có một tuýp kem. Ninh Tiểu Bắc Cu Nở Dê không hiểu mỹ phẩm môn đạo, chẳng qua là cảm thấy này ba món đồ đóng gói thật là đẹp, thật là tinh xảo, cùng với trước chính mình cho nàng nước suối, hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Ngư Băng hé miệng nở nụ cười, bắt đầu giới thiệu đệ nhất khoản sản phẩm, băng ngưng tuyết tâm tinh túy nước, lấy tuyết tâm liên thủy vì là nguyên liệu, pha loãng 1000 lần, thêm nữa thêm đường gờ lủ cổ án cùng khoát diệp cự tảo, trắng đẹp cùng căng mịn lỗ chân lông thành phần, thâm nhập tinh chế trắng đẹp cũng thu nhỏ lỗ chân lông, thực hiện tam đại công hiệu. Đệ nhị khoản sản phẩm, băng ngưng tuyết liên mặt nạ, nguyên liệu QNZ là pha loãng sau tuyết tâm liên thủy. Nay khoản mặt nạ, ta dám nói trên thế giới không có bất kỳ một nhà mỹ phẩm công ty mặt nạ có thể vượt qua nó. Đệ tam khoản sản phẩm, băng ngưng tiên dưỡng hoán lượng vãn xương ngư băng, giới thiệu địa mạch lạc rõ ràng, ngôn ngữ ngắn gọn, âm thanh mang theo một điểm nghề nghiệp hóa, nhưng lại dễ nghe đến cực điểm, khiến người ta hưởng thụ. Ninh Tiểu Bắc lại không hiểu mỹ phẩm, chỉ là chống đầu, nhìn chằm chằm ngư băng xem. Ừm, gần như chính là như vậy, Ninh lão bản, ngươi còn có vấn đề gì không? Ngư băng cười hỏi. Tuy rằng, này tam khoản sản phẩm là Na Nở Dê đoàn đội dốc hết tâm huyết tác phẩm, nhưng ai đều hiểu, quan trọng nhất vẫn là nguyên liệu. Tuyết tâm liên thủy chỗ thần kỳ, nhường bọn họ bỏ ra lượng lớn thời gian nghiên cứu, nhưng cũng không có một khu nhà hoạch, rất nhiều thành phần bọn họ cũng không nhận ra, phảng phất căn bản không thuộc về thế giới này. Ninh Tiểu Bắc là cung cấp nguyên liệu một phương, QNZ là quan trọng nhất một phân đoạn. Băng ngưng công ty muốn toàn diện mở rộng loại sản phẩm này, nhất định phải nắm đến lượng NZ lớn tuyết tâm liên thủy, đến thời điểm nhất định sẽ kéo Ninh Tiểu Bắc vào cỗ. Vì lẽ đó Ngư Băng xưng Ninh Tiểu Bắc vì là ông chủ, QNZ không hề quá đáng. Đại biểu tỷ, ngươi những thứ đồ này xem ra thật là cao cấp, ta không hiểu lắm. Ninh Tiểu Bắc cười nói. Đương nhiên, có tuyết tâm liên thủy, ta có lòng tin chế tạo đệ nhất thế giới xa xỉ mỹ phẩm. Bài Ngư Băng ngang ngang cằm, trong mắt lộ ra một tia ngạo sắc. Câu vượt 10 đồng cuối chương.